Chương 4. 719 thất bại trong gang tấc. Hy vọng La Ho Tư có thế không có chuyện, hy vọng La Ho Tư lần này có thể thuận lợi thông qua này Hồng Hà Hạp Cốc. La Ho Tư đời này, A không kiếp sau nữa, sẽ không còn hồi này Hồng Hà Hạp Cốc đến rồi về sau thỉnh La Ho Tư đến, La Ho Tư cũng sẽ không đến đám người cảm giác được toàn bộ hẻm núi đều tại hướng xuống lom xuống đi, vùng này sở hữu sinh linh đều tại như bị điên ra bên ngoài chạy trốn. Tiêu Kiêu đại nhân chỉ thấy Đoạn Nguyệt trở lại vung qua một trường, tả hữu mấy chục khối cự thạch bị hắn hấp thụ đến trên lòng bàn tay, ầm ầm rơi vào sau lưng. Ba nhờ một tiếng pháo nổ qua đi, mặt đất xuất hiện một đầu hố sâu, tiếp theo tất cả mọi thứ đều nghiêng về xuống dưới. Kẽ đất càng mở càng lớn, đương Đoạn Nguyệt nghẹn đường dùng tảng đá, đều bị mặt quỷ đường chủ mang người pháo doanh kết thúc về sau. Cái kia kẽ đất đã vỡ ra có hơn 10 trượng rộng. Chỉ dựa vào nhân lực nhảy qua đi đều có chút cố hết sức. Mặt quỷ đường chủ dương mắt nhìn một cái, toàn bộ kẽ đất đằng sau, tất cả mọi người lúc này đều trốn được không thấy bóng dáng. Nơi xa truyền đến một tiếng vương hót. Theo sát lấy mặt quỷ đường chủ híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Đáng chết, đã ra khỏi cấm bay lĩnh vực thật sự là thất bại trong gang tấc, chẳng những không bắt sống đến tiểu mặt than, hơn nữa liền tiểu mặt than một chút da lông đều không mò được. Đáng hận hơn chính là, vợ ơ y ma những người kia không còn một ngống đều chạy trốn cung đường chủ. Mặt quỷ đường chủ khoát tay, ngừng lại đến người nói chuyện, cắn răng nghiến lợi nói, chuẩn bị thu đội, trở về. Bây giờ lại đuổi cu nở dê không có bất kỳ cái gì ý tứ. Bọn họ phương này tổn thất đàm luận lão phân thân cùng với một sợi thần hồn, cho dù là hắn lại dẫn người quá khứ, cũng chưa chắc có thể đuổi được tiểu mặt than trong tay cái kia hỏa phượng. Thất bại trong gang tấc a, thất bại trong gang tấc. Mặt quỷ đường chủ oán hận cầm trong tay một vòng đưa tin ngọc phủ, tùy theo đưa nó ép thành mảnh vỡ. Trở về lãnh phạt, mặt quỷ đường chủ trầm giọng quát. Ngày hôm nay ra dạng này chuyện, nghĩ từ chối đều căn bản không thể nào nói nổi. Là hắn làm việc bất lợi, mang theo nhiều người như vậy đến, kết quả đừng nói bắt tiểu mặt than, liền còn lại mấy cái bên kia mèo mèo chó chó đều không có thu phục. Quả thực lãng phí rất nhiều người lực vật lực. Còn tổn thất không nhỏ. Mặt quỷ đường chủ bình tĩnh một đôi mắt, quay người chào hỏi một đám rũ cụp lấy đầu người nhanh chóng rời đi. Chờ đợi bọn hắn, sẽ là 10 phần khắc nghiệt trừng phạt. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ trừng phạt, liền mặt quỷ đường chủ cũng không khỏi trong lòng đất có chút rung động rụt lại. Mà một bên khác, tiêu mục bọn họ nghe xong thánh tử nói, đã ra khỏi cấm bay lĩnh vực, liền nhanh lên đem lửa nhỏ phượng cho kêu gọi ra, để hắn trở đi đoàn người mình lên núi cốc một chỗ khác bay đi. Di Nhan thánh tử QNZ ngồi ở hỏa phượng cong lên, thò tay cho đám người chỉ đường. Mới chúng ta rời đi thời điểm, đâu đâu cũng có kẽ đất, bọn họ một lát hẳn là đuổi không tới. Phía trước chính là chúng ta Nhật Nguyệt thần điện tổng đàn, chúng ta tiến thần điện lại nghỉ ngơi, ở trong không muốn lại dừng lại. Phải bao lâu lấy hỏa phượng tốc độ, hẳn là QN2 canh giờ. Không được, thời gian quá lâu. Kiều Mục liền vội vàng lắc đầu bác bỏ. Phụ cận có cái gì mới có thể cho người ta chữa thương? Di Nhan thánh tử không khỏi sững sờ, nàng có thể không cảm thấy tiểu mặt than là như vậy có ái tâm người, sẽ tận lực vì người khác dừng lại, cho người ta trị thương. Mau nói, tiểu mặt than quát to một tiếng, giọng nói xong có mấy phần cháy bỏng bất an. Phía dưới cái kia phiến vùng ngoại ô, trên sườn núi có một loạt thợ săn phòng, bình thường ngược lại là trống không, chỉ là đến đầu xuân thời điểm, đám thợ săn lên núi đi săn mới sẽ.